Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 435, chủ của di tích, gocchuyenaudio.com. Sư đệ, làm sao vậy? Bên cạnh bốn cao thủ nhất thời nhìn về phía Mạc Vô Tâm hỏi. Sao có thể, sư đệ, chết rồi, bốn người của tổ thứ năm đều đã chết. Đều bị tiểu tử đó giết rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này, ta đã từng dặn dò tiểu tử đó thực lực rất mạnh, bốn người phải liên thủ, sao có thể đều bị chém giết? Sao có thể ngay cả thông báo ta cũng chưa làm được? Sắc mặt Mạc Vô Tâm cực kỳ khó coi, càng biến thành tái nhợt, rõ ràng bị thanh âm lạnh như băng của Trần Hạo cùng kết quả mang đến dọa. Mà trên mặt bốn cao thủ khác cũng lộ ra vẻ mặt cực độ kinh ngạc, phải biết rằng bốn người tuy chiến lực mạnh nhất trong 24 người, so với bốn người của tổ thứ năm cũng mạnh không đến đâu. Mà, chỉ là nửa bước tạo vật Trần Hạo lại có thể đem tổ thứ năm chém giết, hơn nữa ngay cả báo tin cũng không kịp, cái này ý nghĩa. Một sự lạnh lẽo bao phủ ở trong lòng năm người, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra. Cũng tuyệt đối đừng bị ta dọa vỡ mật, vậy chơi không vui nữa. Đang ở dưới trọng lực chàng cùng uy áp nhanh chóng tiến lên, khóe miệng Trần Hạo hơi nhếch lên, tràn ngập tà mị thầm nghĩ. Thông tin phù truyền đến tin tức về hắn hay không, đối phương sẽ phát giác. Cho nên dứt khoát cũng không giấu đầu lộ đuôi nữa. Vẫn là có sai sót, nếu cho bọn hắn cơ hội đưa tin còn tốt chút. Bây giờ sợ không dễ làm rồi. Trần Hạo nhanh chóng tiến lên, càng nghĩ càng không thích hợp. Nháy mắt đem bốn người chém giết, đám người Mạc Vô Tâm sẽ nghĩ. Đó là bốn người ở trước mặt hắn không có bất cứ sức chống cự gì, bị miễu sát. Đám, người Mạc Vô Tâm chỉ cần không ngốc liền không có khả năng phân tán lực lượng đối phó Trần Hạo. Vậy nói cách khác, khả năng muốn đánh chết từng cái tiểu đội của Trần Hạo liền không ổn. Mặc kệ, địch lui ta tiến, địch tiến ta lui. Vô luận như thế nào cũng phải đùa chết bọn chúng. Trước toàn lực vượt ải nói sau, phải đuổi ở trước khi bọn chúng vượt ải thành công. Sau khi lao ra khỏi ải thứ 14, Trần Hạo dùng một khắc đồng hồ khôi phục thực lực, sau đó liền bắt đầu toàn lực tiến lên. Giờ khắc này không có bất cứ gì giữ lại, từ đầu võ trang đến chân, quanh thân cũng lóng lánh từng đạo quang mang bảy màu, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều có thể xác định ra hỏa này mặc một bộ trung phẩm linh bảo vô giá. Càng kinh người là giày của bộ trung phẩm linh bảo này còn có thể phun ra dòng năng lượng khủng bố, sóng. Xung kích năng lượng thuần túy không ẩn chứa bất cứ ảo diệu gì, nhưng lại đem tốc độ của hắn tăng lên tới trình độ dọa người. Võ trang biến thái như thế làm cho cửa ải thí luyện nơi này đối với hắn hầu như mất đi tác dụng. Nếu giờ phút này những người khác nhìn thấy tốc độ vượt ải của Trần Hạo chỉ sợ sẽ xấu hổ đến chết. Nhanh, tốc độ nhanh nhất vượt ải, trừ tổ thứ 5 toàn quân bị diệt, 4 tiểu tổ khác nhất là tổ thứ 6, đều đã dùng hết sức. Bốn người của tổ thứ năm bị miễu sát làm cho trong lòng mọi người run sợ, đừng nói nửa đường chặn lại Trần Hạo, có thể không gặp đã là cảm ơn trời đất. Bây giờ ý nghĩ duy nhất của bọn hắn là trước tiên vượt ải thành công, ở trong di tích tìm một thánh địa tu luyện trốn đi, hoặc có thể mau chóng cùng đám người Mạc Vô Tâm hội hợp ngưng tụ thành. Một cái nắm tay, cũng chỉ có như thế mới có khả năng ngăn cản Trần Hạo như yêu nghiệt. Vô Tâm sư đệ, ta thấy như vậy cũng không an toàn. Tiểu tử đó đã có được năng lực miễu sát bốn người, nếu nghiêm túc hẳn lên, tốc độ vượt ải khẳng định so với chúng ta nhanh hơn, nếu hắn ở cửa chờ chúng ta mà nói, lấy thực lực năm người chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? 36 cửa ải cần trong 4 ngày xông qua, nếu không sẽ bị phong kín ở trong đó, chẳng lẽ ta còn giúp ở chỗ này chờ chết? Ý tứ của ta là thời điểm tới cửa ải 36, chúng ta đều chờ 5 tiểu đội cùng nhau đi ra. Cũng chỉ có như thế mới an toàn nhất. Hoàng sư huynh nói đúng, Vô Tâm sư đệ, tiểu tử đó đã yêu nghiệt đến cảnh giới chúng ta không thể chống lại. Người như thế tuyệt đối không phải chúng ta có thể chém giết. Nghe hai người nói, sắc mặt, Mạc Vô Tâm trở nên cực kỳ khó coi, nhưng đến bây giờ hắn dù không muốn cũng phải thừa nhận ở trước mặt Trần Hạo, hắn cái rắm cũng không phải. Vô tận phẫn nộ cũng tràn ngập vô tận hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước hắn không cần phải ôm tâm tư chém giết Trần Hạo. Mặc dù lần đầu tiên xung đột trên thực tế cũng chỉ luận bàn một chút. Người của hắn chết cùng Trần Hạo không có gì quan hệ, hoàn toàn chết bởi quái thú. Nếu lúc đó liền từ bỏ ý đồ cũng sẽ tuyệt đối không diễn biến đến trình độ bây giờ. Đáng tiếc hắn đổi trắng thay đen, nói với Phạm Toái Tâm là Trần Hạo giết 17 sư đệ sư muội, hơn nữa triển khai đuổi giết Trần Hạo. Không nghĩ tới Mạc Vô Tâm ta lại có một ngày này, bị người ta bước đến trên phân này, hơn nữa còn là một kẻ cảnh giới không bằng ta. Ta không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, bọn chúng tính là cái gì? Đều là phế vật mà thôi, nếu là ta có thể tăng lên tới tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại há có thể đến lượt tiểu tử đó kiêu ngạo. Ta muốn tăng lên cảnh giới, không tiếc mọi giá tăng lên cảnh giới, chỉ có đem tiểu tử đó chém giết mới có thể hoàn toàn thanh trừ tai họa ngầm. Chỉ có như thế, chỉ có như thế, Mạc Vô Tâm như lâm vào trạng thái phát điên. Vô Tâm sư đệ, ta hiểu, các ngươi đều sợ rồi. Ta cũng sợ rồi, ha ha, sợ rồi, cứ làm theo lời các ngươi đi. Hoàng sư huynh, ngươi tới thông báo đi. Nhìn Mạc Vô Tâm như có chút điên cuồng rất nhanh đã ổn định cảm xúc theo như lời nói, như là tự diễu, như là xa sút nhưng đôi mắt hắn lại lóng lánh một sự kiên định cùng điên cuồng. Hắn biết rõ tu luyện giới tàn khốc, không có ai sẽ nương tay, muốn giết. Người thì phải làm tốt chuẩn bị, mặc dù là hắn bây giờ từ bỏ Trần Hạo cũng không buông tha hắn. Hắn chính là người khởi xướng, tất nhiên phải thừa nhận Trần Hạo đuổi giết cùng trả thù. Đã làm rồi thì không có đường lui, chỉ có tiến lên. Đều đến nơi nào rồi? Đệ tử được gọi là Hoàng Sư Huynh tiếp nhận thông tin phù Mạc Vô Tâm đưa, phát ra tin tức với bốn tổ khác. 34, 33, 35, 28, bốn tiểu đội đều truyền về tin tức. Ải 28 chính là tiểu tổ thứ 6 đợi Trần Hạo một canh giờ. Mọi người sau khi đến ải 36, không cần đi ra ngoài. Nói cho ta biết trước, chờ ta thông báo mới cùng nhau đi ra. Chỉ có như vậy mới an toàn nhất, nhớ rõ thu liễm khí tức của mình. Được, hả, lao ra khỏi ải thứ 36, linh hồn cảm giác cường hãn của Trần Hạo liền lan tràn. Ra, bây giờ đến thời điểm hắn cướp giết ngược lại. Ở trong di tích này, thông tin phù căn bản không thể định vị, nói cách khác, vài cái tiểu tổ bọn chúng bây giờ khả năng không lớn hội hợp đến cùng một chỗ. Đây cũng là cơ hội duy nhất Trần Hạo có thể đánh chết. Một khi để bọn chúng hội hợp, Trần Hạo cũng không thể chống lại. Chỉ là giờ phút này cảm ứng của Trần Hạo vừa mới phóng thích ra, vẻ mặt liền lộ ra một chút kinh ngạc thẳng tắp nhìn về phía trước. TT, một cỗ dao động huyền ảo cùng uy áp làm Trần Hạo có chút hoảng sợ, bỗng dưng ở trong phạm vi 10 trượng trước mặt hắn ngưng tụ thành. Càng làm Trần Hạo kinh ngạc là trong nháy mắt cảnh vật chung quanh đều xảy ra thay đổi, làm hắn rõ ràng cảm giác được tinh khí thần, linh hồn, chân nguyên của hắn đều ở nháy mắt bị tập trung. Cảm giác khủng bố như thế từ thời điểm ở Thiên Không Chi Thành đạt được Hồng Trần Kiếm Đạo truyền thừa từng xuất hiện, Trần Hạo đến nay chưa gặp được. Chuyện gì vậy? Ở một khắc này, tâm thần Trần Hạo nhất thời vận chuyển tới cực hạn, tóc gáy cả người dựng ngược. Dao động huyền ảo trước mắt như từng làn khói mỏng, từ hư không xuyên qua mà đến, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trong khoảnh khắc một lão giả khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương. Ra màn rung động khủng bố chỉ cần khí tức cũng có thể đem Trần Hạo miễu sát, nhưng làm Trần Hạo không nghĩ tới là thân hình lão giả sau khi ngưng tụ thành hình toàn bộ uy áp nháy mắt biến mất lặng lẽ. Đây giống như không còn là tuyệt đỉnh cao thủ, rõ ràng là một lão giả rất bình thường không thể bình thường. Nữa, lấy linh hồn cảm giác cường hãn của Trần Hạo cũng không cảm ứng được lão giả này có bất cứ tu vi gì. Trừ bộ dáng có chút hạc phát đồng nhan, ánh mắt cũng bình thản không có chút sắc bén đáng nói. Đây không có một tia khí tức cao thủ, Trần Hạo cũng không biết ở nháy mắt lão giả này ra màn, lão thần đã giúp đến sâu bên trong đầu Trần Hạo, đem toàn bộ không gian trong đầu Trần Hạo phong ấn gắt gao, một tia khí tức cũng không dám lộ ra ngoài. Tiền bối, ngươi là, Trần Hạo rất nhanh từ trong kinh hãi bình tĩnh trở lại, ôm quyền thi lễ, vẻ mặt cung kính, hỏi. Lão Phu là chủ nhân di tích này, ánh mắt bình thản của lão giả đánh giá Trần Hạo nói, cái di tích này ta cô đọng suốt một vạn năm. Một vạn năm, tư liệu nói rõ, không phải mấy chục vạn năm sao? Trần Hạo tràn ngập khó hiểu thầm nghĩ, nhưng lại chưa hỏi ra. Ha ha, các ngươi, ghi lại đều là căn cứ khí tức di tích để đánh giá thời gian di tích tồn tại, trên thực tế chẳng qua là tài liệu ta cô đọng cái di tích này tương đối xa xưa mà thôi. Ở trên vô cực tinh, di tích có thể tồn tại mấy chục vạn năm là không có khả năng. Người có được loại thần thông đó nào có thể coi trọng vô cực tinh ngôi sao nhỏ như vậy? Được rồi, đây là một luồng thần niệm của Lão Phu, ngươi là người đầu tiêu vạn năm qua đánh vỡ kỷ lục 36 cửa ải Lão Phu bố trí. Một khi có người đánh vỡ, Lão Phu sẽ hiện thân. Chẳng qua, không nghĩ tới ngươi lại bằng vào linh bảo. À, nghe được lão giả nói, Trần Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ha ha, đừng xấu hổ, nếu đơn thuần bằng vào linh bảo, Lão Phu có thể đem ngươi gạt bỏ rồi. Phải biết rằng đây chính là tiêu phí của Lão Phu không ít tâm huyết chuyên môn cho các ngươi. Thí luyện tăng lên, ngươi lại vì theo đuổi tốc độ mà lãng phí tâm huyết của Lão Phu, đúng là bất kính với Lão Phu. Cái này, chuyện có nguyên nhân, nếu không, lão nhân ra ngài để ta một lần nữa vượt ải. Tốc độ không chậm hơn bao nhiêu, Trần Hạo sau khi không cảm giác được ác ý của lão giả cũng buông lỏng tâm thần, vội vàng nói. Không cần, tương tự làm Lão Phu không nghĩ tới là ngươi chỉ là nửa bước tạo vật cảnh. Cái này coi như là ý trời đi. Kế tiếp, lão phu sẽ mở ra cho ngươi thánh địa tu luyện cấp bậc cao nhất của cái di tích này. Cũng là một lần duy nhất ngươi có thể lĩnh ngộ hay không chỉ xem tạo hóa của ngươi. Đa tạ tiền bối, Trần Hạo biểu hiện ra đủ hưng phấn cùng cung kính ôm quyền thi lễ nói. Ngươi tên là gì? Trần Hạo, Trần Hạo, đi đi, hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Xẹt, theo tiếng lão già, không cho phép Trần Hạo còn có ý nghĩ gì, còn muốn hỏi cái gì, muốn làm cái gì, thân hình lão già liền biến mất hóa thành một ánh sáng huyền ảo, đem Trần Hạo bao vây. Ngay lập tức cảm giác tư duy của Trần Hạo gián đoạn một lát liền khôi phục tỉnh táo. Ta còn chưa giải quyết đám gia hỏa kia, Trần Hạo rất muốn nói, nhưng lại không kịp nữa. Đây là thánh địa tu luyện gì? Trọng lực chàng, còn nhỏ như vậy, sau khi Trần Hạo nhìn thấy không gian trước mắt, khẽ nhíu mày, càng thất vọng đến cực điểm. Ban đầu nghe được lão giả nói đây là thánh địa tu luyện cường đại nhất của di tích này, hắn tương đối hưng phấn, nói như thế nào cũng thiên địa linh khí nồng hậu không thể tưởng tượng mới được. Lại tràn ngập đủ loại thiên địa pháp tắc ảo diệu cao thâm nữa. Hoặc che kín vô số thiên địa linh vật mạch khoáng chân quý thẩm. Chí tuyệt học châu bò, như vậy mới đúng, nhưng bây giờ cái không gian này chỉ dài rộng 100 mét, liếc một cái có thể nhìn thấu triệt bốn vách tường, mặt đất cùng đỉnh chót đều che kín phù văn huyền ảo cùng loại trọng lực tràng, ở giữa đứng sừng sững một tấm bia văn khắc đầy văn tự thật nhỏ cao không đủ một trượng. Trừ cái đó ra, không còn vật khác, thiên địa linh khí cùng bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt Trần Hạo tập trung bia văn rậm rạp, lông mày dần dần nhíu lạ. Loại văn tự này ta căn bản không biết. Bia văn hình dạng quái dị, như từng con nòng nọc nhưng lại không phải khoa đầu văn, Trần Hạo căn bản không biết, chỉ là tâm thần hắn vừa mới tiếp xúc đến bia văn, những chữ nhỏ rậm rạp màu vàng này liền sống lại, hóa thành từng đạo kim quang, thẳng tắp bắn về phía mi tâm Trần Hạo. Oành, không gian phạm, vì 100 mét chợt này sinh ra một cỗ lực lượng huyền ảo bao phủ đến trên người Trần Hạo. A oành, rõ ràng chưa phát ra bất cứ lực lượng gì, Trần Hạo bỗng nhiên bắn lên như tia chớp, căn bản không kịp phản ứng liền thành hỗn độn trong gió như bèo không dễ hoặc như lá rụng cuốn trong gió, ở trong không gian nhỏ này tán loạn hẳn lên. Lập trường, nhưng lại không phải trọng lực tràng, mà là một loại lập trường nháy mắt biến hóa ngàn lần, không có bất cứ quy luật cùng phương hướng nói, cách trương.